nhân mà, đôi khi chỉ là vậy thôi. Tần Du biết chứ. Ông ta nói thẳng trước mặt tớ và Tần Du, một người từng trải như ông ta đã gặp không biết bao nhiêu cám dỗ, một khi đã muốn ổn định thì sẽ không còn chuyện gì có thể làm ông ta dao động nữa. Chính thế lại hợp với Tần Du. Tần Du cũng không phải một cô bé nhất tâm theo đuổi tình yêu lãng mạn. Hai người bọn họ đến với nhau chính là nồi nào vung ấy. Sự đời chính là như vậy, nếu sớm 10 năm, chắc chắn Tần Du không coi Hạ Trung An ra gì. Hạ Trung An cũng không để ý đến một Tần Du ngây thơ. Bây giờ hai người gặp nhau xem như gặp đúng người đúng lúc. Tần Du thế nào? Cô ấy nói Hạ Trung An là người đàn ông có thể làm cho cô ấy trưởng thành, cũng là người đàn ông có thể trao đổi nhiều chuyện với cô ấy. Cho dù cuộc hôn nhân này lại thất bại lần nữa thì cô ấy vẫn không hối hận. Trương Kỳ nói, nhưng Lâm Gia Mộc biết lần này Tần Du sẽ không thất bại. Hai người đang nói chuyện, chợt TV đưa tin về một vụ án, một bóng người quen thuộc thoáng hiện lên trên màn hình TV. Trương Kỳ, cho to lên một chút. Trương Kỳ cầm điều khiển tắt chế độ tĩnh âm, thấy TV đang đưa tin về vụ án một cô gái bị lừa tiền lừa tình. Sau khi phát hiện mình bị lừa chẳng những không báo công an mà lại thông đồng với kẻ lừa mình đi lừa những người khác. Bây giờ cả hai vừa bị bắt. Cô ta là... Trương Kỳ khẽ cười. Là Điền Kiều Kiều. Điền Kiều Kiều trên TV mặc áo tù màu lam, đang khóc nức nở với phóng viên. Lâm Gia Mộc thề cô không ngờ sẽ khiến Điền Kiều Kiều rơi xuống tình cảnh này. Nhưng nhìn thấy cô ta như vậy, Lâm Gia Mộc vẫn rất vui. Gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Đáng đời. Không đợi phóng viên nói gì thêm, Trương Kỳ đã tắt TV. Buổi tối bạn có việc gì không? Một người bạn mở quán bar cho tớ mấy vé VIP. Bạn muốn mời tôi hay là muốn mời Trịnh Đạc? Ha ha, mời cả hai mà. Quán gay ấy à? Ha ha, đâu phải tớ chỉ biết mối quán gay. Vậy tớ không gọi Trịnh Đạc đâu, hai chúng ta đến tán trai. Bạn biết không, trong mắt đám gay, Trịnh Đạc chính là cực phẩm, cao, to, đẹp trai, đàn ông xịt. Bốn tiêu chuẩn này đủ làm bất cứ thằng gay nào mê như điếu đổ. Thôi đi, Trịnh Đạc đã nói rồi, anh ta không để bạn lừa nữa đâu, có chết cũng vẫn phải là đàn ông. Bạn với anh ta là... Bạn... lãng phí quá. Nói chuyện Tần Du đi, cô ấy thật sự sẽ cưới Hạ Trung An à? Đánh trống lảng vụng quá đấy người đẹp ạ. Nhưng thôi, tha cho bạn đấy. Đương nhiên là Tần Du sẽ cưới. Nếu cô ấy còn không sinh con thì sau này sẽ thành sản phụ lớn tuổi mất. Mà sinh trước khi cưới thì dì ba dượng ba sẽ tức chết. Hạ Trung An cũng rất lợi hại. Trước khi cưới đã ký hợp đồng với Tần Du. Nếu hai người ly hôn vì ông ta ngoại tình thì tất cả tài sản đều thuộc về Tần Du. Thật không? Ông ta dám ký chứng tỏ ông ta sẽ không ngoại tình nữa. Mà ông ta cũng biết bạn. Bây giờ dì dượng tớ đang vui như Tết, Tần Du tái hôn mà còn lấy được người tốt như vậy. Chỉ khổ cho tớ, năm nay có khi phải ra nước ngoài ăn Tết mới có thể trốn không bị họ hàng hỏi tội mất. Trương Kỳ vỗ vỗ đầu Lâm Gia Mộc, đổi màu tóc đi, tớ mới nhập thuốc nhuộm mới. Loại sản xuất từ thảo dược thiên nhiên, không làm tổn thương tóc và da đầu. Lần này đổi thành tóc đỏ, đỏ rực, đỏ như lửa luôn. Trích lời Gia Mộc. Khi bạn tuyệt vọng với hôn nhân, luôn có người nói với bạn rằng phụ nữ ly hôn sẽ không còn giá trị gì nữa, không có ai cần một người đã ly hôn cả. Nếu bạn cho rằng giá trị duy nhất của bạn chính là có người cần, thì bạn cứ níu giữ cuộc hôn nhân chỉ còn lớp vỏ đó đi. Nhưng nếu bạn cho rằng cuộc đời bạn vẫn còn rất dài, sẽ còn có rất nhiều thứ đáng giá, bạn tự tin vào bản thân, vậy thì hãy đi ra khỏi chiếc lồng giam đó. Có thể sau đó cũng chưa chắc đã có một người tuyệt vời đến với bạn, nhưng cuộc sống của bạn nhất định sẽ tốt hơn khi ở trong lồng giam 1000 lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 14 trích lời Gia Mộc. Tất cả những người ta, bình thường, một khi con gái đến 25 tuổi, nhất định cha mẹ sẽ vội vã tìm cách gả ra ngoài. Cho dù một người mạnh mẽ như Lâm Gia Mộc thì cũng có khắc tinh. May mà vị khắc tinh này không sống cùng một thành phố với Lâm Gia Mộc, hơn nữa còn cách đây cả trăm núi ngàn sông. Cho dù có hạ đạt chỉ thị cao nhất thì cũng chỉ có thể thông qua điện thoại. Nhìn thấy Lâm Gia Mộc cau mày, đưa điện thoại ra xa tai 10 cm, tiếng nói chuyện trong điện thoại to đến mức người ngồi cách xa vẫn có thể nghe thấy loáng thoáng, nhưng Lâm Gia Mộc vẫn không dám tắt máy. Trịnh Đạc đã biết ngay người ở bên kia điện thoại là ai. Trịnh Đạc cầm điện thoại, bật chương trình đếm giờ. Sau 5 phút 42 giây, âm thanh trong điện thoại mới trở lại bình thường. Lâm Gia Mộc cũng đưa điện thoại lại gần hơn một chút. Mẹ yên tâm, đến sinh nhật mẹ con nhất định sẽ dẫn Trịnh Đạc về cho mẹ đích thân kiểm tra. Lần này tuyệt đối là thật. Nếu không phải thì mẹ cứ cắt con như cắt bánh ngọt cũng được. Mẹ. Dì Nam à, con chưa đến nhà dì chơi. Vâng, con phải tới Vân An thường xuyên. Đúng, không thể gọi là Vân An, quá khách sáo, phải nói là tới thăm. Vâng, con sẽ mua hoa quả. Vâng, mua thuốc bổ. Cái gì? Dì Nam ốm rồi à? Vậy thì dì đang cần. Vâng, con đi ngay. Bạn trai con cũng đi. Con sẽ khuyên bảo dì. Vâng ạ, con nhất định sẽ hỗ trợ. Lâm Gia Mộc bỏ chiếc điện thoại nóng bỏng xuống, cầm lấy bình nước trên bàn rót nước, uống một hơi hết nửa cốc. Thấy Trịnh Đạc định nói gì đó, cô giơ 3 ngón tay lên lắc lắc. Trịnh Đạc gật đầu, lại rót đầy nước cho cô. Lâm Gia Mộc lại uống hơn nửa cốc nữa. Nói chuyện với mẹ thật sự là vừa hại não vừa hại sức khỏe. 3 phút sau, cuối cùng Lâm Gia Mộc cũng thở được bình thường. Là điện thoại của mẹ em. Biết rồi, mẹ bảo em đi thăm dì Năm. Cô Trương ấy à? Trịnh Đạc tỏ vẻ thông cảm. Dì Năm của Lâm Gia Mộc sống ở thành phố A, chỉ cách văn phòng tư vấn khoảng 5 trạm xe buýt. Nhưng trừ ngày lễ ngày Tết không thể không đến. Còn lại Lâm Gia Mộc luôn luôn kính nhi viễn chi. Không có nguyên nhân gì khác, chỉ vì dì Năm này có sở thích mai mối mãnh liệt. Vậy mà cháu gái đã hơn 30 còn chưa cưới chồng, quả thực là chuyện vô cùng nhục nhã. Bà nhất định phải giải quyết chuyện này, phải bắt Lâm Gia Mộc lấy chồng. Sau đó Lâm Gia Mộc sốt ruột quá, phải dẫn Trịnh Đạc đến giới thiệu là bạn trai cô nên tình hình mới dịu bớt. Tuy nhiên một vấn đề mới lại xuất hiện, dì Năm tiến hành một vụ hỏi cung cực kỳ tàn ác đối với Trịnh Đạc. Hơn nữa căn cứ vào lời cung khai của Trịnh Đạc, dì Năm lần theo các đầu mối, cuối cùng nắm rõ toàn bộ chi tiết về anh ta. Kết luận của dì Năm là tên nhóc này có gia đình không tốt, xuất thân có vấn đề, nhưng bản thân vẫn chấp nhận được. Dù sao Lâm Gia Mộc cũng đã hơn 30, thôi thì 9 bỏ làm 10. Một nhân vật cỡ này, đừng nói Lâm Gia Mộc không muốn đến gần bà, ngay cả một người đàn ông cao 5 thước như Trịnh Đạc cũng không muốn gặp lại. Dì Nam ốm rồi. Sao? Nhớ lại vụ hỏi cung của cô Trương đó, Trịnh Đạc mỉm cười, nụ cười lại biến thành vẻ lo lắng dưới ánh mắt nghiêm túc của Lâm Gia Mộc. Bệnh gì? Cao huyết áp. Nghe nói là bị Chân Chân làm tức giận quá mức. Con bé Chân Chân đó, cô nàng em họ Chân Chân của Lâm Gia Mộc này cũng là một người thú vị, tuổi tròn 25, chăm chỉ học hành, rất có kiến thức, có điều tư tưởng không thật sự ăn nhập với hiện thực. Bây giờ Chân Chân cũng là một giáo viên nhân dân, suốt ngày chỉ trích Lâm Gia Mộc chọn nghề chia rẽ gia đình người khác, nhưng khi nói đến những chuyện khác thì cô và Lâm Gia Mộc vẫn rất hợp nhau. Tuy nhiên dạo này Lâm Gia Mộc rất bận nên hai người cũng đã lâu lắm không gặp nhau. Cô ấy làm gì mà dì Năm lại giận? Không lấy chồng à? Cô ấy vẫn còn trẻ mà. Nó muốn lấy chồng. Lâm Gia Mộc nói, nghe nói là bạn khóa trên đại học. Hai người vẫn yêu nhau bí mật. Năm nay cuối cùng hắn ta cũng được thăng chức làm giám đốc bán hàng của một công ty thương mại nên mới công khai với dì Năm. Không tồi đấy chứ. Em cũng cảm thấy như vậy. Lâm Gia Mộc lắc đầu. Không biết vì sao dì Nam em nhất quyết không đồng ý. Còn đổ bệnh vì tức giận quá mức nữa. Đúng là không giống thái độ bình thường của dì Nam em. Từ khi cô giáo Trương biết tài khoản QQ của Lâm Gia Mộc, bà đã không ít lần viết lên tường nhà cô các bài về gái già gái ế để Lâm Gia Mộc phải sốt ruột lấy chồng. Bây giờ con gái bà muốn lấy chồng sớm thì bà phải rất vui vẻ mới đúng. Chiều nay có hẹn không? Chỉ có một vụ bắt quả tang ngoại tình nhưng hẹn gặp vào buổi tối. Mua ít hoa quả, chúng ta đi thăm dì Nam em. Đúng rồi, mẹ em có mấy chị em gái tất cả. Trịnh Đạc hỏi. Lâm Gia Mộc giơ một bàn tay ra, suy nghĩ một chút lại giơ thêm tay kia. Chị em ruột có 5, tính tất cả chị em họ bên nội thì là 12, chị em bên ngoại thì có 8. Trời ạ, còn anh em trai thì chỉ có bác cả, 2 anh em bên nội, bên ngoại thì hơn nhiều, có 4 người. Nhưng nhiều người như vậy lại đều sinh con gái. Khi họp họ hàng quả thật chính là một nữ nhi quốc. Lâm Gia Mộc bóp chán, một phụ nữ bằng 500 con vịt, anh tự tính đi. Trịnh Đạc gượng cười mấy tiếng, cuối cùng anh ta cũng biết tại sao Lâm Gia Mộc lại luyện được khả năng ăn nói như thế. Đúng là người có kinh nghiệm chiến đấu dày dạn, thảo nào mỗi lần ăn Tết em đều tìm lý do để không về nhà. Dì năm của Lâm Gia Mộc họ Trương, tên là Nhã Lệ. Vì bà là một giáo viên nhân dân vĩ đại nên mọi người đều gọi bà là cô Trương hay cô giáo Trương. Lúc này cô giáo Trương đang nắm tay Lâm Gia Mộc khóc nức nở. Nó là giáo viên đã vào biên chế, công việc bao nhiêu người mơ ước, vậy mà lại muốn lấy một thằng bán hàng. Không phải gì kỳ thị nghề nghiệp, nhưng những người làm nghề kinh doanh bán hàng đa số đều đa tình, lại hay uống rượu. Ngoài khả năng ăn nói ra thì không còn điểm tốt nào cả. Nhà nó lại ở nông thôn, còn không phải nông thôn bình thường mà là vùng núi. Nghe nói là nơi hẻo lánh heo hút, vùng thâm sơn cùng cốc không có cả xe đò. Trong nhà còn có 2 em trai một em gái. 2 em trai đều đang học đại học, đều cần nó nuôi ăn học. Dì hỏi nó chuyện mua nhà, nó nói tạm thời chưa mua nổi, phải thuê nhà. Dì hỏi nó có tiền gửi ngân hàng hay không, nó nói năm ngoái bố nó bị ốm, tiền gửi tiêu hết rồi. 2 em trai nó còn phải đi học, quanh năm suốt tháng không dành dụng được đồng nào. Cháu nói xem, Chân Chân có thể sống được một cuộc sống vất vả như thế không? Nhưng Chân Chân lại nhất quyết đòi lấy thằng đó, nó bảo nhà dì có nhà rồi, xe dì cũng mua cho nó rồi, vậy là vợ chồng nó cũng có nhà có xe như ai. Hay là dì tiếc của không chịu cho vợ chồng nó. Những thứ đó dì đều cho nó. Nhưng dì lo sau này nó phải nặng gánh gia đình. Gia Mộc, cháu hiểu rõ chuyện của dì mà. Dượng cháu cũng là người ở nông thôn. Suốt mấy chục năm nhà dì trở thành nơi tá túc của tất cả họ hàng nhà dượng cháu mỗi khi có việc đến thành phố A. Lúc đó tiền lương giáo viên thấp lắm, dì dành dụm mãi mới được mấy đồng, vừa nói sẽ mua thứ gì đó là họ hàng dượng cháu ở nông thôn lại đến vay luôn. Lúc đầu dì nể tình nên cũng cho vay, nhưng có vay mà không có trả. Sau đó dì cãi nhau với dượng cháu một trận, suýt nữa ly hôn, sau đó tình hình mới đỡ hơn một chút. Dù thế dượng cháu vẫn giấu dì cho họ hàng vay không biết bao nhiêu tiền. Sau đó Chân Chân lớn dần. Điều kiện sống ở nông thôn cũng tốt hơn một chút nên gia đình dì mới đỡ vất hơn. Dì sợ Chân Chân lại đi theo vết xe đổ của dì. Lâm Gia Mộc không nói gì, chỉ vỗ vỗ mu bàn tay bà an ủi. Trong chuyện này, cô thật sự không biết là tình yêu quan trọng hay là bánh mì quan trọng. Cũng có thể nó là một người sống có trách nhiệm, Chân Chân lấy nó sẽ được hạnh phúc. Hạnh phúc cái gì? 2 em trai nó một đứa học năm đầu. Một đứa học năm thứ tư. Nó còn nói đứa học năm thứ tư là học trường y, còn phải học lên cao học nữa. Đứa học năm đầu lại học trường dân lập. Nó còn có một em gái cũng đã 15 tuổi, nghe nói học tập cũng rất tốt. Càng không cần phải nói đến bố nó đã không còn khả năng lao động sau khi ốm nặng, không làm được cả mấy xào ruộng ở nhà nữa. Mẹ nó cũng bị bệnh mãn tính, thường xuyên phải vào thành phố khám bệnh. Cháu nói xem, một năm nó phải kiếm được bao nhiêu mới có thể lấp đầy cái động không đáy này. Nó không lấp được thì Chân Chân phải lấp, Chân Chân không lấp được thì lại đến lượt gì. Ôi, biết nói thế nào đây? Nói chịu Chân Chân quá ngốc, hay là nói gì năm quá thực dụng? Chân Chân mới 25 tuổi, coi tình yêu là trên hết, chảo lửa bạc dầu cũng nhảy, đây là chuyện bình thường. Dì năm trải qua quá nhiều chuyện. Có thể tỉnh táo nhìn thấy những gian khổ phía sau cuộc hôn nhân này. Không cho con gái lấy chồng. Đây cũng là chuyện bình thường nốt. Chân Chân nó đòi gì cho nó nhà à? Việc này lại khiến Lâm Gia Mộc xem thường. Chân Chân sẵn sàng trả giá cho tình yêu. Coi tình yêu là trên hết. Vậy thì tự mình phải phấn đấu. Vì sao còn làm liên lụy đến gia đình mình? Nó nói trước đây dì đã bảo sẽ cho nó căn hộ dì mới mua. Căn hộ đó dì mua năm ngoái, còn chưa trả hết tiền vay ngân hàng. Vậy là nó sẽ tự trả số tiền vay ngân hàng đó. Nó, cô giáo Trương bật khóc, nó có muốn tự trả gì cũng không nỡ để nó trả. Vậy là nó không đúng rồi. Nó vì tình yêu, trả giá cho tình yêu, nhưng lại hút máu cha mẹ mình thì có gì là tài giỏi. Vốn gì cũng định giúp nó, nhà cửa gì không để ý, dị với dượng cháu chết rồi thì tất cả đều là của nó. Nhưng nó còn nói phải ghi cả tên bạn trai nó vào sổ đỏ nữa. Đây là ý của bạn trai nó à? Nó nói đây là ý của nó. Ôi, đứa con ngốc nghếch của dì. Cô giáo Trương nhìn Trịnh Đạc này giờ vẫn yên lặng. Nếu bạn trai nó giống như Trịnh Đạc, trong nhà không có tiền, cũng không còn người thân, nhưng lại vừa giỏi giang vừa lễ phép thì dì cũng chịu. Hai vợ chồng dì dành dụm được chút vốn liếng, không cho nó thì cho ai? Nhưng bây giờ vấn đề không phải là cho chân chân, mà là có khả năng sẽ bị người khác giành mất. Đáng sợ nhất là, bây giờ lòng người khó đoán, dì sợ thằng kia nó khấm khá lên rồi lại trở mặt. Thế thì chân chân nó, Gia Mộc, cháu rất hiểu chuyện, cũng rất hiểu lòng người. Cháu phải giúp dì Năm khuyên bảo chân chân, nếu không khuyên nổi thì tốt nhất phá hỏng chuyện này. Người khác trả bao nhiêu tiền gì trả ngần ấy, không một gì trả gấp đôi. Dì Năm, làm sao cháu có thể lấy tiền của dì được? Cháu sẽ cố hết sức. Lâm Gia Mộc lại không dám nói mình sẽ cố hết sức để phá hỏng cuộc hôn nhân này. Cháu sẽ điều tra chi tiết người này. Nếu nó là người tốt thì cháu sẽ khuyên chân chân, bảo nó phải biết cách tính toán cho tương lai. Nếu như nó không phải người tốt thì cháu sẽ tiếp tục nghĩ cách. Cảm ơn cháu, Gia Mộc. Hai người rời bệnh viện, vẻ mặt Trịnh Đạc tương đối kỳ cục. Tại sao em lại dễ dàng nhận lời dì Năm em như vậy? Nếu như hai đứa nó yêu nhau thật lòng thì sao? Nếu như là tình yêu, dâu tôm nấu với ruột bầu, đừng liên lụy đến người nhà là được. Nếu nó là con gái em sẽ không giận dữ, không lo lắng gì mà nói thẳng với nó. Nếu con cần sự giúp đỡ của mẹ thì hãy tìm một đứa nào mẹ ưng ý. Còn nếu làm trái ý mẹ thì con phải tự lực cánh sinh. Trên đời này không có chuyện con làm trái ý mẹ mà còn bắt mẹ bỏ tiền để con và nó sống cuộc sống tốt đẹp đâu. Trịnh Đạc gượng cười một tiếng, không nói lời nào. Thân là một người đàn ông, thực ra anh ta cũng thông cảm với gã bạn trai trong chuyện này. Không có tiền trang trải gánh nặng gia đình không phải lỗi của hắn. Hắn đã cố gắng phấn đấu rồi, nhưng thèm muốn nhà của người ta, lại còn đòi cùng đứng tên nữa thì quả thật đáng bị người ta khinh bỉ. Thì ra anh vẫn là loại con rể quý hóa trong mắt người khác. Có xe không có nhà, bố mẹ đều đã mất. Nhớ lại lời dì Năm của Gia Mộc, Trịnh Đạc cười nói. Nói đến nhà, anh đã xem khu nhà em giới thiệu cho anh chưa? Nên mua luôn đi, đừng nghe người khác nói bất động sản phải thế nào thế nào. Đối với người chưa có nhà thì thứ quan trọng nhất là có chỗ chui ra chui vào. Nếu anh nghe lời em từ mấy năm trước thì đã đủ tiền trả lần đầu cho căn hộ hơn 100 mét. Bây giờ lại chỉ đủ 80 mét. Anh, bây giờ anh vẫn thấy rất ổn mà. Anh thấy ổn là việc của anh. Không có nhà không lấy được vợ thì đừng trách em không nhắc nhở anh. Ôi các bà mẹ vợ, các bà chính là nguyên nhân chủ yếu khiến giá nhà lên cao vùn vụt như bây giờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 15 trích lời Gia Mộc. Thay vì tiến công trực tiếp, có lúc vu hồi sẽ đạt hiệu quả tốt hơn. Chân chân này, lần trước thấy em nói nghỉ hè ở nhà rất chán, có muốn đến chỗ chị trông coi văn phòng giúp chị một thời gian không? Dạo này chị với Trịnh Đạc bận lắm, thật sự là chị hận không phân thân được, văn phòng bừa bộn như cái chuồng lợn ấy. Chị à, vậy thì người chị cần là nhân viên vệ sinh. Chân chân cười hì hì nói, nhân viên vệ sinh không biết nghe điện thoại, sắp xếp tài liệu giấy tờ. Hơn nữa chỗ chị có rất nhiều tài liệu về khách hàng, chị không tin được các nhân viên vệ sinh bình thường. Em đến đi, đến giúp chị. Sau khi xong việc chị tặng em một chiếc túi Gucci chính hiệu, hàng xách tay luôn. Không cần túi xách đâu, chị cứ quy giá tiền cho em là được. Em cần tiền. Được rồi, em giúp chị một tháng, chị trả em 2.000 tệ được không? Bao điều hòa bao hai bữa mỗi ngày. Ok, nhưng em không làm theo thời gian cố định được. Thì vốn công việc ở chỗ chị cũng có theo thời gian cố định đâu. Em đến làm nhé. Vâng, 8 giờ sáng ngày mai chị nhé. Xem ra chân chân thật sự thiếu tiền, nếu không cô gái này tuyệt đối sẽ không chê chiếc túi xách Gucci đáng giá hơn 2.000 nhiều. Trước đây chân chân có bao giờ phải nghĩ tới những vấn đề cơm áo gạo tiền như bây giờ đâu. Thấy Lâm Gia Mộc đang suy nghĩ miên man, Trịnh Đạc tiện tay đặt một tập tài liệu lên trên bàn Lâm Gia Mộc. Cậu em rể họ của em không chỉ phải lo cho hai em trai một em gái. Xem ra chính sách kế hoạch hóa gia đình không có giá trị gì đối với vùng núi cả. Cái gì? Lâm Gia Mộc lật xem tài liệu. Cậu em rể họ mà Trịnh Đạc nói đó năm nay 29 tuổi, họ Hạ, tên Khánh Phong. Gia đình ngoài bố mẹ, hai em trai, một em gái còn có một chị gái. Chị gái hắn tên là Quế Chi, 16 tuổi đã nghỉ học đi làm thuê để em trai được ăn học. Tiền sinh hoạt và học phí của Hà Khánh Phong khi học đại học đều là chị gái cho. Sau đó hai đứa em trai đều đi học, để có thể nuôi được các em, chị gái đã lấy chồng. Nhờ có tiền sính lễ nên cả ba đứa em trai đều không đứa nào phải thôi học. Hà Khánh Phong cũng coi như có lương tâm, hàng năm đến sinh nhật cháu trai đều gửi tiền cho chị. Dù không nhiều, 200 tệ thôi, nhưng đây cũng là thứ duy nhất cả nhà hắn cho chị gái hắn. Ngoài ra đều là chị gái không ngừng gửi tiền cho em trai em gái. Đến tận lúc Hà Khánh Phong bắt đầu có thể tự cấp tự túc. Cũng vì thế nên bà chị gái này có địa vị rất cao, có quyền nói 102 trong nhà họ Hạ. Tài liệu này nói bà chị gái đó đang ở thành phố A. Mở một quán bán hàng ăn sáng, địa điểm hơi xa trung tâm, ngồi xe buýt đến đây phải đổi xe 2 lần. Lâm Gia Mộc suy nghĩ một chút, xem ra chúng ta sẽ phải bao chân chân cả bữa sáng luôn. Ý em là, xem chân chân có thành ý với người nhà này đến mức nào. Lâm Gia Mộc nhìn ảnh Hà Khánh Phong trong tài liệu, ngoại hình không thể nói là rất đẹp trai, nhưng da trắng, lại đeo kính, nhìn rất thư sinh. Nếu không biết trước thì không ai có thể đoán được hắn là người quê ở miền núi. Sáng sớm hôm sau Triệu Chân Chân đến làm, quả nhiên tay xách túi đồ ăn sáng. Chị, em mau đồ ăn sáng đến rồi. Lâm Gia Mộc sờ sờ, nguội hết rồi. Quán cô Vương dưới lầu bán đồ ăn sáng ngon lắm. Hàng ngày em đi qua mua luôn là được. Không cần trả tiền, cứ ghi sổ, mỗi tuần chị xuống trả một lần luôn thể. À, quán này gần nhà em mà, bánh bao ở đó ngon lắm, chị ăn thử xem. Lâm Gia Mộc cầm một chiếc bánh bao lên cắn một miếng. Cũng tạm được, ngang với các quán ăn sáng thông thường, nhưng tuyệt đối không đến mức nhất định phải mua ở đây rồi mang từ xa đến. Được rồi, em nhớ bảo họ viết hóa đơn, mỗi tuần chỉ thanh toán cho em một lần. Lúc này Trịnh Đạc vừa đi trong phòng tắm ra. Anh ta rất hay ra mồ hôi, lại có thói quen tập luyện mỗi sáng sớm. Ngày nào cũng tập võ từ 6 giờ đến 7 giờ rồi lại chạy bộ từ chỗ ở đến văn phòng tư vấn. Nên việc đầu tiên anh ta làm khi đến văn phòng chính là đi tắm. Trịnh Đạc mặc quần thể thao màu xanh lam ngang bắp chân và áo may ô bó sát người. Sau khi nghe thấy tiếng Triệu Chân Chân bên ngoài, anh ta lại khoác một chiếc áo sơ mi vào. Nhưng hình ảnh anh ta xuất hiện ngoài cửa phòng tắm vẫn tương đối ấn tượng. Trịnh Đạc đi chân đất, cơ bắp chạy từ bắp chân đến khắp toàn thân. Chiếc áo may ô bó sát người không che được 6 múi cơ bụng rắn chắc. Cùng với động tác lau tóc của anh ta, dáng người khỏe mạnh thỉnh thoảng lại lộ rõ dưới lớp may ô. Em, Triệu Chân Chân đỏ mặt quay đi. Chú ý tác phong văn phòng. Lâm Gia Mộc lại rất tán thưởng dáng người của Trịnh Đạc. Cô nói câu này chỉ là theo thói quen. Có đồ ăn sáng à? Trịnh Đạc tiện tay ném chiếc khăn mặt vừa lau tóc vào nhà tắm rồi đưa tay cầm cốc sữa đậu nành. Anh làm bẩn phòng tắm thì phải tự dọn dẹp. Ăn sáng xong dọn dẹp sau. Trịnh Đạc nói thờ ơ, uống một ngụm sữa đậu nành rồi nhíu mày. Không phải sữa của quán cô Vương à? Bó tay, Không ngờ con bé Triệu Chân Chân này sáng sớm lại đổi hai tuyến xe buýt đi mua đồ ăn sáng ở quán bà chị người yêu thật. Mua ở quán dưới lầu nhà em, thế nào, mùi vị cũng được đấy chứ anh? Cũng được. Được cái quái gì mà được, vừa uống đã biết là nước pha bột đậu rồi. Trịnh Đạc uống mấy ngụm rồi đặt xuống luôn, hơi nguội, anh đi đun cà phê đây. Nói thật lòng, Triệu Chân Chân là một người có ngoại hình xinh xắn, hơi thấp hơn Lâm Gia Mộc một chút, da rất trắng, ngũ quan thanh tú, khí chất đoan trang, thoạt nhìn chính là một cô gái ngoan, hơn nữa còn rất biết cách ăn mặc. Trịnh Đạc làm nghề này đã nhiều năm nên cũng tương đối am hiểu về thời trang của phụ nữ. Chẳng hạn như bộ đồ Triệu Chân Chân đang mặc bây giờ, cho dù là mua hàng giảm giá thì giá cả cũng không thấp. Chiếc vòng tay pha lê Swarovski trên cổ tay cô cũng không rẻ. Đôi xăng đan da cừu dưới chân rõ ràng là hàng hiệu. Túi xách hình như cũng là một nhãn hiệu các nữ sinh rất thích. Có thể thấy cô ăn mặc theo phong cách xinh xắn gọn gàng. Chính vì vậy nên sợi dây bạc giá rẻ trên cổ cô càng tỏ ra không hợp. Sau khi Trịnh Đạc quay đi, Triệu Chân Chân ngồi xuống bên cạnh Lâm Gia Mộc. Chị, anh ấy là bạn trai chị thật à? Đúng vậy, Lâm Gia Mộc cười ha ha. Dáng chuẩn, có điều hơi cơ bắp quá nên nhìn có vẻ thô bạo. Anh ấy hiền lắm, Lâm Gia Mộc vuốt tóc Triệu Chân Chân. Cần tiền à? Em có rảnh rụng bao giờ đâu. Bây giờ chuẩn bị cưới nên đương nhiên phải có ít tiền. Mấy thứ này của em lại không thể bán được. Em nhận lương tháng nào tiêu hết tháng đấy, dựng lại còn phải cho thêm. Thế mà tự nhiên lại trở nên hiểu chuyện thế này. Không biết là ai có thể làm em trở thành ngoan ngoãn như vậy nữa. Dượng năm của Lâm Gia Mộc vốn cũng là giáo viên, tiền lương hàng tháng là cố định. Sau đó áp lực quá nặng nên mới thôi việc ở trường, ra ngoài mở nhà sách. Bây giờ mở nhà sách rất khó làm ăn, từ 5 năm trước đã đóng cửa rồi. Có điều trước đó dì Dượng cô đã mua được cửa hàng đó. Bây giờ tiền cho thuê cửa hàng cũng khá cao. Ngoài ra Dượng cô còn dựa vào các quan hệ cũ để đến các trường học tiếp thị các loại đồ dùng học tập, kiếm tiền cũng không ít. Có lẽ là bởi vì cảm thấy mắc nợ vợ con nên ông vẫn cực kỳ nuông chiều Triệu Chân Chân. Triệu Chân Chân đỏ mặt, đương nhiên là anh ấy. Anh ấy là ai? Mẹ em còn chưa từng gặp anh ấy. Ánh mắt Lâm Gia Mộc trở nên lạnh lùng, đã bàn chuyện cưới xin. Nói đến vấn đề nhà cửa, mẹ vợ tương lai còn đổ bệnh, Triệu Chân Chân sáng sớm phải đi mua đồ ăn sáng để lấy lòng chị người yêu rồi mới đổi hai chuyến xe buýt đến công ty Lâm Gia Mộc. Vậy mà đến bây giờ hắn vẫn chưa từng xuất hiện, lối ăn ở của gã này thật sự là khó chấp nhận, mẹ em đã kể không ít chuyện về nó. Triệu Chân Chân kéo giãn khoảng cách với Lâm Gia Mộc, mẹ em nói gì vậy? Cô nâng cao âm thanh. Mẹ em nói nó có triển vọng, không dựa vào ai cả mà bây giờ đã là giám đốc kinh doanh, nghe nói tiền lương và hoa hồng phần trăm rất cao, làm kinh doanh thì chắc hẳn khả năng ăn nói cũng rất tốt. Sắc mặt Triệu Chân Chân dễ coi hơn một chút, cô cho rằng mẹ cô không nói thật với Lâm Gia Mộc vì muốn giữ thể diện, gia đình anh ấy hơi nghèo một chút. Nhà nghèo không phải vấn đề, chỉ cần bản thân nó tốt là được. Nhà em chỉ có một mình em, nếu nó hiếu thảo thì dì Dượng cũng coi như có thêm một đứa con trai. Anh ấy cũng nói như vậy, anh ấy nói sẽ hiếu thảo với bố mẹ em như bố mẹ anh ấy vốn cũng là một người rất hiếu thảo, tiền kiếm được đa số đều gửi về cho người nhà. Trịnh Đạc bưng cà phê nóng ra, trên tay còn có một đĩa bánh bao, anh đã bỏ vào lò vi sóng quay một lát, ăn nóng sẽ ngon hơn. Xin lỗi. Ngày mai em sẽ đựng đồ ăn vào cặp lồng giữ nhiệt để mang đến cho anh chị. Không sao đâu mà. Vậy là vẫn nhất định phải đi đường vòng mua đồ ăn sáng. Lâm Gia Mộc vuốt tóc Triệu Chân Chân. Cô em họ này của mình đúng là mê tít thằng kia rồi. Lâm Gia Mộc không hề phải chờ lâu để nhìn thấy Hà Khánh Phong. Ngày thứ hai Triệu Chân Chân đến văn phòng tư vấn làm thêm. Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc vừa đi hẹn với khách hàng bên ngoài về. Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy một thanh niên cao gầy đeo kính mặc sơ mi trắng quần đen đang đeo tạp dề lau nhà. Cậu là... Lâm Gia Mộc cười tủm tỉm hỏi. Mặc dù khi vừa nhìn thấy gã đeo kính này, Lâm Gia Mộc đã nhận ra hắn chính là Hà Khánh Phong. Hà Khánh Phong đặt cây lau nhà xuống, đẩy kính lên, lau tay vào tạp dề rồi đưa tay ra bắt tay Lâm Gia Mộc. Chào chị, em là Hà Khánh Phong. Lâm Gia Mộc vừa bắt tay hắn đã biết người này mặc dù xuất thân nông thôn nhưng lại chưa bao giờ làm việc đồng áng. Bàn tay còn mềm mại hơn tay cô một chút, đây là Trịnh Đạc. Chào anh rể. Hà Khánh Phong lại đưa tay về phía Trịnh Đạc. Trịnh Đạc cười ha ha bắt tay hắn. Người này không hổ là dân kinh doanh, khả năng bắt chuyện thật sự rất khá. Sao cậu lại lau nhà? Chân chân đâu? Trịnh Đạc cũng đóng vai anh rể kiêm ông chủ luôn thể. Chân chân đi mua thức ăn rồi, cô ấy bảo gọi cơm tốn kém. Nó biết nấu cơm à? Triệu chân chân mà biết nấu cơm. Em biết nấu cơm, còn chân chân phụ giúp em. Mong chị và anh rể đừng chê. Khó trách Triệu chân chân lại chìm sâu như thế. Lâm Gia Mộc mới tiếp xúc với hắn hơn nửa tiếng đã phát hiện lời ăn tiếng nói của gã này rất kín kẽ. Hơn nữa rất giỏi tạo không khí. Chỉ cùng ăn một bữa cơm gia đình mà cô có cảm giác như mọi người đã quen biết nhau cả chục năm rồi. Ngồi bên cạnh hắn, ánh mắt chân chân tràn ngập sùng bái. Hơn nữa hắn đối với chân chân cũng rất không tồi. Chân chân không thích gỡ xương cá, hắn nhặt từng cái xương cho chân chân rồi lại dỗ chân chân ăn rau dưa. Lúc nói đến tương lai của mình, hắn càng tỏ ra tràn ngập tự tin, làm mọi người có cảm giác hắn nhất định sẽ có ngày hóa rồng. Sau khi tiễn hắn và chân chân về, Lâm Gia Mộc thở dài. Nếu là 10 năm trước thì em cũng sẽ bị nó dụ dỗ. Đùa à, 10 năm trước em ngây thơ đến thế sao? Ha ha, Lâm Gia Mộc cười cười, ấn tượng của anh đối với nó như thế nào? Có triển vọng, đáng tiếc là quá coi trọng công danh lợi lộc. Với khả năng của nó, em họ em có bị nó bán có khi cũng vẫn ngồi đếm tiền cho nó. Bản thân nó bị bán thì kệ, nhưng em sợ gì dưỡng năm cũng bị bán luôn. Lâm Gia Mộc khẽ bóp chán, ăn no quá, ra ngoài đi dạo một chút. Những vụ dính dáng đến người thân của mình quả thật là quá hại nơ giòn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 16 trích lời Gia Mộc, một bài học thực tế sinh động còn hơn một vạn lời khuyên bảo sáo rỗng. Hà Khánh Phong lái chiếc xe polo của Triệu Chân Chân, thấy Triệu Chân Chân ngồi ngủ gà ngủ gật trên ghế bên cạnh, hắn tăng nhiệt độ điều hòa thêm vài độ. Chị họ em làm gì? Anh thấy công ty của chị ấy nhỏ xíu. Chị ấy? Triệu Chân Chân ngáp một cái. Chị ấy làm thám tử tư, tên công khai là văn phòng tư vấn. Anh tưởng em bảo chị ấy là một luật sư cơ mà. Đúng rồi, luật sư kiêm thám tử tư, chủ yếu giải quyết các vụ ly hôn, tranh chấp quyền thừa kế gì đó. Thế còn anh rể em? Điều tra viên hay sao ấy? Nhìn anh ấy đô con như thế, một số người có muốn gây sự cũng ngại. Triệu Chân Chân chưa từng thấy Trịnh Đạc ra tay đánh ai bao giờ, cũng không hiểu lắm về chuyện của Trịnh Đạc nên cho rằng Trịnh Đạc chỉ to con cơ bắp mà thôi. Thế căn hộ đó là của chị ấy hay là đi thuê? Có vẻ công ty chị ấy cũng kiếm được rất khá. Đúng là làm ăn rất khá. Thời đại này gia đình có rất nhiều chuyện, ngoại tình, ly hôn, có con riêng. Vậy nên nghề của chị họ em có thể thoải mái kiếm tiền. Vậy mà chị ấy trả em một tháng có 2.000 thì ít nhỉ. Em chỉ đến phụ việc thôi. Hàng ngày đến đó ngồi điều hòa, lên mạng. Cơ bản không có việc gì ngoài dọn dẹp văn phòng, sắp xếp tài liệu một chút. Thỉnh thoảng nghe một cuộc điện thoại. Hết nghỉ hè em lại về đi học. Chị ấy nói định cho em một chiếc túi xách Gucci nhưng em không lấy. Một chiếc túi Gucci bao nhiêu tiền? Chị ấy có người bạn thường xuyên ra nước ngoài. Chị ấy nói là sẽ tặng em một chiếc túi kiểu vừa ra quý này, khoảng 5-6 ngàn gì đó. Triệu Chân Chân nói mà không hề để bụng. Thế sao em không lấy túi xách? Túi xách không thể tiêu được, em cũng không thiếu túi. Thì bán đi cũng được. Ha ha, đến lúc cầm túi trong tay rồi thì em lại không nỡ bán đâu. Chẳng thà không nhìn thấy còn hơn. Triệu Chân Chân cười hì hì. Hà Khánh Phong nhìn nụ cười vô lo vô nghĩ của cô, quay đầu ra nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe. Có những người vừa sinh ra đã phú quý, không hề biết thiếu thốn là gì. Chân chân nói cháu đã gặp cái thằng họ Hà kia rồi, hơn nữa ấn tượng đối với nó cũng không tồi. Cô giáo Trương hỏi Gia Mộc, giọng nói lộ rõ ý trách móc. Cháu đã gặp nó rồi, quả thật nó rất khôn khéo, nếu không phải vì gia đình thì đúng là nó rất hợp với chân chân. Hợp cái gì mà hợp? Dì Năm, dì nghe cháu nói đã. Cháu đang định tìm hiểu một chút xem người nhà nó là người thế nào. Dì cứ yên tâm, nếu nó thật sự không hợp với chân chân thì cháu nhất định sẽ làm cho chân chân hồi tâm chuyển ý. Dì cứ chú ý chăm sóc bản thân, đừng sốt ruột lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Hôm qua dượng cháu nghe nói chuyện của chân chân và nó, nổi giận mắng chân chân hơn nửa tiếng. Con bé chân chân còn cãi nhau với bố nó, nếu dì không ngăn cản thì ông ấy đã cho nó một trận rồi. Mà dượng cháu vốn rất chiều nó, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đánh nó một cái nào. Cãi nhau là đúng, chính dượng cô cũng là trai nghèo nông thôn ra thành phố. Giờ nghe nói con gái định lấy trai nghèo nông thôn, dượng cô lập tức biến sắc. Gia Mộc không cần hỏi cũng biết chân chân cãi lại thế nào. Dì Năm, dì nói với dượng là dượng cứ yên tâm. À, dì dượng có cần gặp nó không? Dì vừa nghe nói đến chuyện của chân chân và nó đã muốn gặp nó rồi. Nhưng chân chân lại nói sợ dì mắng nó, không tôn trọng nó, làm tổn thương lòng tự trọng của nó. Vì thế không chịu gọi nó đến nhà. Nghĩa là lòng tự trọng của bố mẹ mình thì có thể làm tổn thương thoải mái. Đánh giá một người tốt hay xấu không thể chỉ nghe người đó nói gì mà còn phải xem người đó làm gì. Hà Khánh Phong đã hoàn toàn nắm được chân chân trong tay. Không đi gặp gì dượng năm chắc chắn cũng là ý của Hà Khánh Phong. Người như vậy có thể nói là lòng tự trọng rất cao, nhưng thật ra cũng chính là người rất tự ti, sợ bị người khác làm tổn thương. Chỉ cần người khác hơi lạnh nhạt với hắn là hắn sẽ nhớ kỹ không quên. Đánh giá của Lâm Gia Mộc đối với Hà Khánh Phong lại giảm đi một điểm. Vâng, cháu biết rồi. Dì Năm, lần trước cháu thấy dì nói muốn đến nhà cháu chơi mấy ngày. Hay là nhân dịp nghỉ hè không bận việc gì, dì với dượng đến nhà cháu chơi luôn thể. Bây giờ trên nhà cháu mát lắm. Dì đâu có tâm tình đi chơi. Dì Năm, dì nghe cháu nói đã. Không có gì ở đây, cháu muốn làm một số việc sẽ thuận tiện hơn nhiều. Suy nghĩ một chút, Lâm Gia Mộc lại nói tiếp. Lần này dì với dượng đi chơi nhất định không được để tiền lại cho chân chân. Nó vừa mới cãi nhau với dượng mà. Bảo dượng cháu tạm khóa cái thẻ ngân hàng dượng cho nó lại. Chúng nó yêu nhau thì cần gì tiền, dâu tôm nấu với ruột bầu vẫn ngon như thường. Nhưng mà chân chân chưa bao giờ thiếu tiền tiêu cả. Thảo nào người ta vẫn nói chiều con cũng là giết con. Đằng sau mỗi thiếu nữ ngây thơ bị lừa cả tình lẫn tiền bao giờ cũng có những người làm cha làm mẹ chiều con không đúng cách. Dì Nam yên tâm, có cháu ở đây, cháu sẽ không để chân chân bị đói đâu. Hơn nữa nó còn giữ thẻ trả lương, không phải hoàn toàn không có thu nhập. Cháu nuôi nó ăn, nó lại có nhà để ở, có cần tiêu gì đến tiền đâu. Nếu nó thật sự cần tiền gấp thì cháu cũng có thể cho nó vay. Cô giáo Trương ở đầu bên kia điện thoại yên lặng một lát. Đột nhiên điện thoại bị người khác giành lấy. Được, dượng và mẹ nó sẽ đi chơi. Gia Mộc, chuyện này, trông cậy cả vào cháu. Dượng Nam yên tâm. Đôi khi người quyết định mạnh tay nhất định phải là đàn ông. Hoặc nói cách khác, đàn ông sẽ tỉnh táo nhận ra nguy hại của kẻ lợi dụng con mình hơn. So sánh nặng nhẹ hai bên, chỉ đàn ông mới có dũng khí nhẫn tâm để con mình chịu khổ. Trịnh Đạc lại từ bên ngoài về đầm đìa mồ hôi. Anh ta tiện tay ném túi tài liệu lên bàn, buông một câu anh đi tắm cái đã, rồi lao ngay vào nhà tắm như một cơn lốc. Thời tiết năm nay thật là khắc nghiệt. Sắp đến tiết lập thu rồi mà dự báo thời tiết vẫn đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao. Công việc của Trịnh Đạc hôm nay là ra ngoài tìm người. Không được ngồi điều hòa trong xe, chắc chắn là rất vất vả. Có điều anh ta không bao giờ mở miệng than vãn một câu, cũng lắm là chửi thời tiết khó chịu rồi đi xối nước cho mát. Kỷ lục cao nhất là một ngày tắm 4 lần. Khoảng 20 phút sau Trịnh Đạc mới tắm xong, thay quần áo đi ra. Cuối cùng cũng nắm rõ được quy luật hoạt động và chỗ ở của thằng đó, có thể liên lạc với người ủy thác được rồi. Lâm Gia Mộc gật đầu. gã đó rất xảo quyệt, việc này anh không thể làm một mình được, em đi cùng với anh. Thế người ủy thác đến thì làm thế nào? Chẳng phải còn có Chân Chân sao? À, Trịnh Đạc nhíu mày, mở tủ lạnh lấy một chai nước soda ra, tu ừng ực hết nửa chai, em định cho nó một bài học thực tế chấn động à? Ít nhất cũng làm cho nó hiểu thêm sự đời, không thể cứ ngây thơ mãi được. Lâm Gia Mộc nói, anh không muốn dội nước lạnh, nhưng con bé đó trúng độc nặng lắm rồi, em giáo dục không có tác dụng gì đâu. Cơm phải ăn từng miếng, việc phải làm từng phần. Dạo này em bận giải quyết việc của Chân Chân nên anh hơi vất. Biết anh vất thì tăng phần trăm cho anh là được. Lâm Gia Mộc gượng cười mấy tiếng. Trịnh Đạc nhìn quanh, nó đâu rồi? Đi gọi cơm rồi. Thế vị doanh nhân biết xuống bếp nấu cơm kia đi đâu? Bận đi làm. Lâm Gia Mộc cười nói, hôm nay em đã tra thông tin về công ty nó theo danh thiếp. Ha ha, nhân viên kinh doanh làm độc lập, ai cũng là giám đốc kinh doanh. Mười mấy người dùng chung một trợ lý, lương cố định 1.500, thưởng phần trăm không giới hạn. Có điều thành tích bán hàng của nó cũng tạm được, có thể giữ vững top 5, thu nhập hàng tháng khoảng 10.000 là chuyện trong tầm tay. Vấn đề là mấy năm trước nó không kiếm được như thế, cộng thêm gánh nặng gia đình, hơn nữa bố nó đúng là bị ốm thật, nằm bệnh viện thành phố hơn nửa tháng, tốn gần 70.000 tệ. Vì vậy bây giờ giỏi lắm nó cũng chỉ có khoảng 100.000 tiền tiết kiệm là cùng. 100.000 tệ, nghe có vẻ cũng rất không tồi. Tuy nhiên, dù không phải Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu nhưng thành phố A cũng có kinh tế rất phát triển, giá nhà tăng rất nhanh. Giá nhà bình quân ở đây khoảng 13.000, từ đường vành đai 2H vào không có nơi nào thấp hơn 15.000 một mét vuông, trong tay có 100.000 còn không mua nổi một cái nhà vệ sinh. Hai người vừa nói xong đã nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa bên ngoài. Trịnh Đạc đứng dậy đi ra mở cửa giúp, đỡ mấy hộp cơm giúp Triệu Chân Chân. Nhìn thấy mặt Triệu Chân Chân đầy mồ hôi, Trịnh Đạc lại đưa khăn giấy cho cô. Trời nóng thật. Trịnh Đạc thoáng nhìn hộp cơm, 3 món chay, 1 món mặn, nhìn khá ngon nhưng sờ vào vẫn thấy hơi nguội, phỏng chừng lại là đồ của quán ăn sáng dưới lầu. Gia Mộc, vào ăn cơm đi, em bảo lát nữa phải ra ngoài mà. Lâm Gia Mộc đi từ văn phòng vào bếp. Ba người ngồi quanh bàn, từng người lấy hộp cơm của mình. Quán ăn sáng dưới lầu nấu cũng khá ổn, còn có thể nuốt được. Dù hơi nhiều mỡ nhưng thực ra cơm hộp thì ở đâu cũng vậy. Gia Mộc ăn mấy miếng rau rồi nói, lát nữa chị và Trịnh Đạc đều ra ngoài, có một người ủy thác sẽ đến. Em đón tiếp người ta một lát, bảo bà ấy ngồi chờ, chị và Trịnh Đạc sẽ về trong vòng nửa tiếng. Nếu bà ấy có khóc thì em lựa lời an ủi mấy câu. Triệu Chân Chân gật đầu. Mấy ngày nay cô cũng đã vài lần thấy người ủy thác đến đây khóc lóc. Nhưng bình thường Lâm Gia Mộc đều gọi vào văn phòng nói chuyện. Nói xong có những người chuyển buồn thành vui. Nhưng đa số là chuyển buồn thành giận. Ánh mắt khi đi ra đều lạnh như băng. Có đúng là anh chỉ đi nửa tiếng rồi về không? Lâm Gia Mộc cười. Tóm lại là bất kể lúc nào bà ấy hỏi bao giờ anh chị về thì em cũng trả lời là nửa tiếng nữa. Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc mới đi chưa được 20 phút, chuông cửa đã reo vang. Triệu Chân Chân đang rửa bát căng thẳng đóng vòi nước chạy ra mở cửa. Ngoài cửa là một người phụ nữ trung niên gần 40 tuổi có mái tóc quan dài, thoạt nhìn hơi hốc hác. Thấy cô ra mở cửa, người phụ nữ trung niên lui lại nhìn biển số nhà. Lâm Gia Mộc có đây không? Bà chủ cháu mới ra ngoài, chị ấy nói nếu cô đến thì bảo cô chờ chị ấy một lát. Người phụ nữ trung niên gật đầu, đi vào phòng khách ngồi xuống, quan sát Triệu Chân Chân một lát, lần trước cô đến không nhìn thấy cháu. Cháu mới đến vài ngày. Triệu Chân Chân cười nói, cô uống trà hay là cà phê? Cho cô cốc nước lọc là được. Triệu Chân Chân rót cho bà ta cốc nước rồi ngồi xuống bên cạnh. Mặc dù cô hơi thiếu kinh nghiệm xã hội nhưng cũng từng nhiều lần gặp gỡ phụ huynh học sinh nên chỉ mất bình tĩnh một lát rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Thời tiết hôm nay nóng quá cô nhỉ.